One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 383, Giáo Hoàng Tuyệt Kỹ. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm xe G trong đôi mắt toát ra một tia cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên đối với Hakuen phun trào ra càng cường đại hơn chiến đấu chấp niệm ầm ầm. Hakuen lại sẽ không cùng xe G nói nhảm nhiều như vậy, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng trước một cái trùng kích. Lại lần nữa cùng xe G giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, nương theo lấy hai người đánh thời điểm không khỏi bạo phát ra vô số bành trướng mà lại mạnh mẽ đấu khí, thậm chí đều lan đến gần bên cạnh Athena. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy những này IBM tại Hakuen ra hiệu phía dưới bên trong, trực tiếp mang theo A Nhã Điển Na rút lui giáo hoàng điện, hướng phía bên ngoài mà đi. Bây giờ tại thánh vực bên trong, hết thảy có uy hiếp sen đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hơn nữa còn có nhiều như vậy IBM bảo hộ Athena, vậy khẳng định là không có vấn đề. Dưới mắt, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết xe G mới là vương đạo. Huyễn tặc ma 10 hoàng quyền. Xe G giận quát một tiếng, cả người trực tiếp phun ra vô số cường đại đấu khí quang mang đến. Phải biết huyễn tặc ma hoàng quyền được xưng là trong truyền thuyết ma quyền cấm kỵ kỹ năng, bị cho rằng chỉ có giáo hoàng mới biết chiêu thức, cùng đơn thuần chế tạo huyễn tượng huyễn long quyền khác biệt. Huyễn thoát ma hoàng quyền có thể trực tiếp chi phối đối phương thần kinh não. Bị một chiêu này số tác dụng người, đem từ bỏ đối thi chiêu người công kích, như thôi miên nghe lệnh của thi chiêu người mệnh lệnh, tùy ý thi chiêu người làm nô sử dụng. Khi bị tác dụng người nhận mãnh liệt công kích thì sẽ trở nên phi thường cuồng bạo, trở thành giết người ác ma. Nhưng là một khi địch nhân trước mắt bị giết chết, chiêu này tác dụng lập tức giải trừ. Trước đó Hyoga sư phụ, Kamui đồ đệ Crystal Sen cũng là bởi vì bị giáo hoàng huyễn đam ma hoàng quyền từ mà bị khống chế lại, từ Siberia băng nguyên tiến về Nhật Bản, ý đồ đối phó Hakuen cùng Athena. Rất hiển nhiên, một chiêu này đích thật là không thể khinh thường. Thánh kiếm rút đao, Hakuen tay phải chấn động mạnh một cái. Đang lúc xe G hướng phía mình trùng kích tới trong nháy mắt, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp lấy tay đao hóa thành một đạo trùng điệp đao mang, cắt ngang hướng lên trước mặt xe G phát động tới. Phanh, đao mang chém ngang mà qua, trực tiếp cùng xe G huyễn tặc ma hoàng quyền nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Phanh, phanh, vô số trùng kích quang mang trực tiếp vén động, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Aurora Execution, hô hô. Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy vô số đông lạnh khí trực tiếp gào thét mà qua, không góc chết hướng lên trước mặt xe G bao phủ tới. Bình, giáo hoàng lực lượng vẫn là thập phần cường đại, đặc biệt là tại tà ác hóa về sau, toàn thân lực lượng càng là tăng lên tới cực điểm. Hakuen cũng giống như thế, hắn đến bây giờ còn không có sử dụng ra giới vương quyền, nhưng là bản thân lực lượng của thân thể cũng đã tiếp cận phun trào tới cực điểm. Phanh, phanh, Hakuen cùng xe G lại lần nữa điên cuồng đánh vào cùng một chỗ. Hai cái người tốc độ phun trào đều 10 phần tấn mãnh. Thánh kiếm loạn vũ, phanh, phanh, vô số đao mang trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun phát ra, đồng thời đem bốn phía một chút đều cho cắt chém trở thành bột mịn. Hắn chỗ phun trào tốc độ thật nhanh, với lại đao mang như sấm như điện, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hủy diệt. Oanh, ở phía sau chi lực dưới, dù là giáo hoàng xe G cả người cũng không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Chính là cái này thời điểm, hừ, Hakuen thân thể bỗng nhiên khẽ động, cả người vọt tới trước, với lại lại nương tựa theo thuấn gian di động xuất hiện ở xe G bên cạnh vị trí. cuối cùng cả người trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt xe gờ oanh kích tới. Phanh, tại cỗ này lực lượng khổng lồ phun trào phía dưới, xe gờ thân thể không khỏi chấn động, cả người trực tiếp bị cái này cỗ cường đại trùng kích chi lực cho chấn bay ra ngoài. Toàn thân khí huyết phảng phất đều đi theo đang cuộn trào. Hakuen thực lực, quả nhiên rất cường đại. Phanh, xe gờ thân thể trực tiếp trùng kích ra ngoài ngàn mét, thậm chí những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành phế tích. Cuối cùng cả người hắn cũng cực độ sói dự ngã xuống phế tích bên trong. Khi xe gờ đứng lên lần nữa thời điểm, hắn đã tóc tai bù xù, lại phối hợp nhìn 10 phần tà dị gương mặt cùng chạy liệu ánh mắt. Nhìn giống như là ma quỷ. Hôm qua soạt, xe gờ cả người không có chút nào do dự, lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Galaxian Explosion. Galaxian Explosion là lịch đại chòm sao song tử gâu sen lớn nhất áo nghĩa. Chính như kỳ danh biểu hiện như thế, có danh xưng ngay cả ngân hà quần tinh đều có thể nát bấy uy lực. Xe gờ nhìn giống như là như bị điên. Ở thời điểm này hắn đã hoàn toàn không cách nào cố kỵ hết thảy. Nương theo lấy Galaxian Explosion phun trào, bốn phía hết thảy trực tiếp trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Quả nhiên là phá hủy hết thảy lực lượng. Ầm ầm, bốn phía không ngừng phun trào. Tinh hồng gió lốc, Hakuen nhưng không có ngồi chờ chết. Tại đối mặt xe gờ cường đại Galaxian Explosion phun trào phía dưới trực tiếp bạo phát ra lực lượng. Cường đại, ầm ầm, oanh, hai cỗ lực lượng không ngừng tại giao phong, đụng chạm, đồng thời cùng một chỗ hủy diệt hết thảy. Hakuen lạnh lùng, cả người vào lúc này không có chút nào do dự, tựa như là một thanh lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu qua hết thảy trước mặt đấu khí trùng kích ngay. Sau đó, cả người hắn đã lại lần nữa oanh sát đến xe gờ trước mặt. Lư Sơn Thăng Long Bá. Phanh, phanh, cường đại đấu khí trùng kích trực tiếp phát động đi ra. Đồng thời đem xe gờ nuốt chửng lấy tại trong đó. Xoạt xoạt, sau một khắc liền nghe được một tiếng. Xe gờ giáo hoàng thần bào đã vỡ vụn tại liên tiếp chịu đựng lấy Hakuen cường đại oanh kích. Xe gờ nhìn thật có chút lực bất tòng tâm. Sắc mặt của hắn nhìn 10 phần tái nhợt, máu tươi tuôn ra. Nhìn, xe gờ đã xảy ra hạ phong. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cả người trực tiếp tốc độ rất nhanh lại lần nữa hướng lên trước mặt. Xe gờ xung kích tới, oanh, oanh, nương tựa theo trùng kích tốc độ. Hakuen không ngừng áp chế đã bị trọng thương xe gờ tiến hành cuồng bạo đả kích. Đến cuối cùng, giáo hoàng trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra một tia sợ hãi. Hakuen thực lực, tại sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là lúc này nhưng không ai trở về đáp xe gờ vấn đề này. Chỉ thấy Hakuen cả người đã phun trào ra vô số ngập trời liệt diễm, như là một pho tượng chiến thần. Xe gờ nổi giận gầm lên một tiếng, mà nương theo lấy hắn gầm thét thời điểm, liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra một cỗ 10 phần bành trướng lực. Lượng cường đại quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.